Tiên tử xin tự trọng. Chương 355, liều mạng chi chiến. Góc truyện audio.com. Linh hồn chi tiễn như châu đất xuống biển, biến mất không thấy, trong mắt tu sĩ Càn Nguyên, đương nhiên không hề giống như địch nhân lúc trước, ngay cả vì sao biến mất cũng không biết. Thần niệm của hắn rõ ràng mà nhìn được, trước người đối phương toát ra một hư ảnh, một ngụm liền đem đánh lén của hắn nuốt rồi. Tiếp theo giống như cũng không quá dễ chịu, lộ ra biểu lộ ăn quá no, lại chui vào trong một cây lang nha bổng. Khí linh, loại thôn phệ, người tới hiện lên ý nghĩ như vậy, lại không kịp suy nghĩ nhiều rồi. Bốn phương tám hướng bỗng nhiên bốc lên hỏa diễm màu đỏ tươi. Nhiệt độ cao khủng bố phảng phất hòa tan hết thảy, lập tức đem hắn bao bọc. Cạm bẫy, đây là báo thù chi hỏa của Chu Tước. Ra tay chính là sát thế mạnh nhất, theo thân thể, đến linh hồn, toàn bộ phương vị thiêu hủy, mang theo nội ý kéo dài vạn năm, lúc người này treo ở hư không không ra tay, ai cũng không biết hắn ở đâu. Một khi ra tay, Chu Tước tự nhiên lập tức khóa lại phương vị của hắn. Dù là lực phòng hộ cấp Càn Nguyên, cũng gánh không được Chu Tước chi viêm bậc này, người tới lập tức biến thành một hỏa nhân, ngã ra khỏi hư không. Trước mắt là một cái vòng vàng nhanh chóng biến lớn, mang theo uy thế khủng bố bình sơn đoạn hải, lượn vòng mà đến. Cùng lúc đó, con thừa hoàng kia hiện ra bản thể, ngửa mặt lên trời thét dài, có vạn trượng hư ảnh đồng thời hiển hiện phía trên bản thể của nó. Thân như bạch hồ, lưng có một sừng, theo hư ảnh thét dài, huy nguyệt đột nhiên sáng lên, di tinh hoán đấu. Nguyệt hoa chi lực cuồng mãnh vô cùng nặng nề oanh vào trên người hỏa nhân. Mà trong tiếng thét lại ẩn chứa tâm linh chi chấn, như một cái roi hung dữ mà đâm vào hồn hải người tới. Cái này vẫn chưa xong. Cùng lúc đó, nhân loại kia tay vung lang nha bổng, cả người bổ tới, nhìn như không có uy thế gì. Nhưng lúc tới người, cương khí cuồng bạo tràn trề khó lường từ trên lang nha bổng ẩn mà không lộ. Chỉ tại khoảnh khắc tới người bỗng nhiên bộc phát, trong nháy mắt liệt cốc chấn động mãnh liệt, vách núi bốn phía cự nham tuôn rơi, phảng phất trời nghiêng. Tần Dịch có lẽ là lần đầu tiên dùng tới thủ pháp thụ lực, bát hoang băng liệt lúc ấy bị Lưu Tô đánh giá là không có nhiều ý nghĩa. Hao phí thời gian nhất định, đem cương khí toàn thân tụ vào một kích, oanh tại đại địa chính là bát hoang sụp đổ, mà trước đó, hắn đã tế ra Chu Ma kiếm. Ngay tại thời điểm hắn cả người đánh tới hỏa nhân, Chu Ma kiếm gào thét mà qua, lực lượng của Huy Dương đỉnh phong oanh vào trên người hỏa nhân. Chu Tước hỏa diễm, trình trình yêu lực, hồn thuật, Tần Dịch cương khí, pháp bảo, tất cả thủ đoạn ẩn giấu không kiêng nể gì cả mà bộc phát cùng một lúc. Ngay cả một chút đường lui cũng không có lưu, bọn hắn đều biết, cường giả Càn Nguyên ở trước mặt, bọn hắn cũng chỉ có một cơ hội như vậy. Không thành công liền phải chết, chớ nói lực lượng chênh lệch lớn, kiến nhiều đều có thể cắn chết voi. Huống chi trình trình Tần Dịch cũng đều không phải kiến bình thường. Là kiến ăn thịt người, Chu Tước hỏa diễm còn là cấp Càn Nguyên đỉnh phong. Oanh, tình cảnh đều phảng phất ngưng trệ trong nháy mắt, tiếp theo ầm ầm nổ tung. Trung tâm giao chiến phát ra một tiếng giống điên cuồng kinh thiên động địa. Liệt hỏa trên người hỏa nhân tư tán bắn ra. Vòng vàng, Chu Ma kiếm toàn bộ nứt toác, liệt diễm pháp bảo loạn vũ đầy trời, như lưu tinh rơi xuống. Tận thế chi cảnh, Tần Dịch cùng trình trình giống như diều đứt dây bay về phía sau. Bay hơn 10 dặm, một đường đâm thẳng vào trên vách núi liệt cốc, đất rung núi chuyển, cự thạch bay loạn, thiếu chút nữa đem hai người đều chôn sống ở phía dưới. Đây chính là vách liệt cốc bị yêu lực xâm nhập mấy vạn năm. Thông thường muốn đánh ra hố cũng khó khăn, lại ở dưới một kích này sụp đổ thành bộ dạng này. Tần Dịch gắng gượng từ trong loạn thạch thoát ra, đầu tiên trông thấy chính là hỏa nhân kia đã biến thành hắc nhân. Cũng là lơ lửng trên không trung lung lay sắp đổ, tiếp theo phốc một tiếng, phun ra một búng máu. Một đợt thế công này, Càn Nguyên cũng chịu không được, hắn cũng bị thương rất nặng, lại không nói chuyện. Chỉ sợ là hồn hải còn có chút hỗn loạn, là kết quả của Chu Tước hồn hỏa cùng trình trình thét dài song trọng thế công. Đáng tiếc chính Tần Dịch cũng thoát lực rồi, nhanh chóng đút một viên đan dược vào trong miệng. Quay đầu nhìn lại, Trình Trình cũng đang làm chuyện giống như hắn. Yên lặng tranh thủ thời cơ khôi phục, một đợt thế công rất đặc sắc. Người nọ rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Đáng tiếc, các ngươi vẫn là xem thường Càn Nguyên. Tần Dịch trong lòng trầm xuống. Càn Nguyên, xác thực không phải hắn giờ phút này có thể hiểu được. Trình Trình cũng không thể. Đó là đạo mà Diệp Biệt Tình Thiên Cơ Tử đám người muốn chứng. Theo ý nào đó, Càn Nguyên liền đại biểu một đại đạo, đã bắt đầu cùng thiên địa nhất thể, cùng cấp độ trước đây quả thật có chút khác biệt trên duy độ. Không thuần túy là lực lượng chênh lệch, thuần túy lực lượng chênh lệch mà nói, hắn lúc này cũng hẳn là bị thương rất nặng, dù sao người này cũng là đạo tu, thân thể phòng ngự không nên cường hãn đến nước này. Phải nói, một đợt tổn thương của Tần Dịch bọn hắn cũng không có thực chất do hắn tiêu thụ quá nhiều, mà là hơn phân nửa tiêu tan ở thiên địa rồi. Chân chính khiến hắn bị thương thành như vậy, thật ra vẫn là Chu Tước Chi Viêm cùng hắn đồng cấp. Chỉ tiếc Chu Tước chỉ có tàn hồn, rất khó nhanh như vậy lại đến một đợt. Được rồi, nhiều lời vô ích, người nọ lòng bàn tay lật một cái. Trong tay xuất hiện một thanh tiểu kiếm. Bọn hắn có pháp bảo. Hắn đương nhiên cũng có. Phản diện này không nhiều lời. Tiểu kiếm đã hóa thành thần quang ba thước. Hướng Tần Dịch đâm tới. Nhìn như không có uy thế gì. Nhưng trong thần quang kia ẩn chứa uy năng khủng bố. Cách rất xa đều kích thích Tần Dịch toàn thân nổi da gà. Đó là phá diệt căn bản không thể chống đỡ. Một con thừa hoàng lặng yên không một tiếng động mà che ở trước mặt hắn. Mình hướng kiếm quang, ngươi đã làm đủ nhiều rồi. Trong thức hải truyền đến Trình Trình truyền niệm, hắn cũng là nỏ mạnh hết đà. Ngươi lập tức chạy về chỗ Chu Tước, còn có thể sống. Thần niệm tự nhiên không phải nói chuyện, chính là lập tức hiện ở thức hải Tần Dịch. Nhưng chỉ trong nháy mắt như vậy, nàng đều chưa nói xong. Cái đuôi đã bị người kéo lại, tiếp theo đại lực vung đến, bị Tần Dịch tóm lấy cái đuôi kéo qua một bên. Nữ nhân, đứng đấy cho ta, Trình Trình bất ngờ không kịp đề phòng, lảo đảo bị kéo qua một bên, trơ mắt nhìn Tần Dịch như đạn pháo bắn ra mà lên. Hướng kiếm quang kia xông thẳng tới, Trình Trình biết rõ Tần Dịch muốn làm gì, cùng chuyện chính nàng lúc trước muốn làm giống nhau. Đối phương sở dĩ sử dụng pháp bảo, thật ra liền chứng minh cũng là nỏ mạnh hết đà, phải ỷ lại ngoại vật mới có thể trang một bức này. Nếu thật sự còn có thực lực, duỗi một ngón tay có thể đem bọn hắn ấn chết mới đúng. Có khả năng rất lớn, đối phương cũng chỉ còn lại một kích chi lực như vậy. Sử dụng pháp bảo một lần liền có khả năng đem lực lượng cuối cùng của đối phương rút sạch. Như vậy chỉ cần đem một kích này tiếp được, một người khác liền có khả năng chạy trốn, thậm chí có khả năng có một tia cơ hội phản sát. Nhưng ai tiếp người đó chết? Đây là chuyện không cần hoài nghi, căn bản không phải lấy thực lực tiếp, mà là lấy mạng tiếp. Vèo, Tần Dịch cả người chui vào trong kiếm quang, biến mất không thấy. Trình Trình con mắt đều đỏ rồi, theo người nọ xuất kiếm đến hai người chuyển đổi vị trí. Đến Tần Dịch chui vào kiếm quang, cũng chỉ trong nháy mắt, người nọ dường như cũng có chút ngơ ngác, mỉm cười lắc đầu mà đi. Cũng được, giết nhân loại này, chuyến này liền đủ rồi. Con thừa hoàng kia, tạm lưu lại mạng ngươi. Một bên nói một bên bồng bềnh mà đi. Trình Trình đâu chịu để cho hắn đi. Tụ khí lực cuối cùng. Nguyệt hoa tái khởi, chết, tinh nguyệt đầy trời ầm ầm mà rơi. Người nọ cười nói, vô dụng, thân thể lắc nhẹ, đang muốn ly khai phạm trù công kích. Phía trước bỗng nhiên toát ra một đôi mắt rắn phẫn nộ. Miệng rắn lớn bằng đầu người bỗng nhiên mở ra, phát ra gào thét phẫn nộ, người nọ bỗng nhiên cảm thấy một trận kinh hãi, vô ý thức bảo vệ hồn hài, nhưng tâm tạng không hiểu thấu mà rắc một tiếng, tâm huyết phun trào mà ra, túi mật đều sắp nổ tung, đằng xà, thần quỷ kinh hãi, trong lòng người nọ hiện lên ý nghĩ này, ngược lại cũng có chút thủ đoạn ứng đối, tâm tạng tổn thương lập tức ngừng. Tâm huyết kia còn chảy ngược về rồi, nhưng vừa ngừng lại trong tích tắc như vậy, nguyệt hoa chi lực vốn nên né đi lại không né được rồi. Yêu viêm phô thiên cái địa đã nện vào trên người hắn. Phốc, nỏ mạnh hết đà, hắn cũng chống không nổi rồi. Lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trước mắt áo trắng chớp động, Trình Trình con mắt đỏ bừng ngăn ở trước mặt, lòng bàn tay yêu lực điên cuồng tuôn ra, nặng nề oanh vào ngực của hắn. Chết à, bên kia đuôi rắn thô như đùi người điên cuồng vung đến. Phanh một cái quất vào chính diện hắn, đường đường càn nguyên cường giả lại bị nện tất điên bát đảo. Mũi đều sắp gãy rồi, ngã ngược mà về, đúng lúc này, một cây lang nha bổng không biết từ nơi nào xông ra. Hung dữ mà nện vào ót hắn, răng sói gai nhọn không kiêng nể gì cả mà điên cuồng dài thêm vài tấc. Trực tiếp bạo vào đầu của hắn, người tới con mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi mà chậm rãi quay đầu. Đối mặt chính là đôi mắt dữ tợn của Tần Dịch. Không chết, Phật chết hay sao, cái này cũng liền thôi. Thế nhưng, dù là yêu lực cấp vạn tượng của con thừa hoàng kia đều không thể đối với chính mình tạo thành phá phòng ngự chí mạng như thế. Cây lang nha bổng này là vật gì? Cách chương.